Mà Thế Đại trở về. Chương 1156, nổ tung hội nghị chủ đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiếu Gia tiến vào hội trường về sau. Không có gì bất ngờ xảy ra, lập tức bị người dẫn tới hạch tâm vị trí bên trên. Ngay tại đoạn Giang Vĩ bên cạnh, cái kia nguyên một hàng đều là thượng tướng vị trí. Trần Thiếu Gia có thể ngồi ở chỗ này, đơn giản cũng là bởi vì hắn đại biểu là Nanh Sói. Nanh Sói chiến đoàn uy danh hiển hách, cùng tại Mặt Thế kỷ nguyên địa vị. Không cần nói cũng biết. Chờ đến tất cả mọi người một vừa ngồi xuống về sau, không ít người đều không ngừng hướng về Trần Thiếu Gia ở chỗ đó phương phiết. Xì xào bàn tán càng là bên tai không dứt. Giống bực này hội nghị trọng yếu, căn bản không có người hội vắng mặt, càng không khả năng nói để cấp dưới đời có mặt. Cho nên khi Sở Hàm vị trí bên trên ngồi người là Trần Thiếu Gia lúc, tất cả mọi người không thể tránh né trong lòng toát ra không ít ý nghĩ. Sở Hàm, ngươi nghiêu bức a, thần bí gia tộc thành viên xác định có mặt hội nghị, ngươi cũng không dám đến. Quả thực không coi ai ra gì đến mức nhất định. Đoạn Giang Vĩ sớm đã thông qua Lỗ Sơ Tuyết báo cáo biết được Sở Hàm không tại Nanh Sói. Lúc này hắn nhìn thấy Trần Thiếu Gia đời có mặt về sau, miễn không trong lòng thay Sở Hàm bóp đem mồ hôi. Sở Hàm gia hỏa này tại Trường Sa Cảng về sau, chẳng lẽ một mực không có về khu vực? Con hàng này đến chạy đi đâu a? Thật đặc biệt, nãy hội chọn thời điểm. Không khó suy đoán, chờ lần này hội nghị về sau, Sở Hàm chắc chắn lại một lần nữa bị mọi người dư luận đẩy bên trên nơi đầu sóng ngọn gió. Các ngươi lão đại, thật không có trở về. Đoạn Giang Vĩ nhỏ giọng tại Trần Thiếu Gia bên tai hỏi. Hắn luôn cảm thấy đây là Sở Hàm nổ. Dù là không tại Nanh Sói, cũng hầu như nên nghe được điểm phong thanh gấp trở về a, đáng tiếc. Không có. Sở Hàm thẳng đến hội nghị bắt đầu trước một khắc cũng không có xuất hiện. Cái này khiến Đoạn Giang Vĩ lại một lần nữa đoán không được Sở Hàm tâm tư. Đến đang giở trò quỷ gì? Quảng cáo. Trần Thiếu Gia hoàn toàn không biết mình đang bị mọi người không ngừng nghị luận. Vẻ mặt thành thật trả lời. Thật không có trở về. Vì tuyển ra có mặt hội nghị nhân tuyển, Nanh Sói hạch tâm nhân viên đều kém chút ầm ĩ lên đâu. Đoạn Giang Vĩ nhíu mày. Đối tin tức này hoàn toàn mất đi suy luận phương hướng. Lúc này đã ngồi đầy người trong đại sảnh. Rốt cục nguyên lão đoàn người từng cái trình diện. Tại cũng không yên tĩnh hiện trường ngồi xuống trên đài. Đối mặt phía dưới ngồi tràn đầy mọi người. Nguyên lão đoàn tất cả mọi người ăn nói có ý tứ. Một thân quân phục càng là cẩn thận tỉ mỉ. Chỉ là đáng giá chú ý là, tại hội trường bên cạnh một khối địa phương, có mấy cái đặc địa cách xuất đến tầng 2 phòng, bị một tầng mông lung rèm cửa che chắn, ẩn ẩn có thể nhìn thấy bên trong phòng xa hoa. Vô luận là nhìn sừng vẫn là trang trí, đều hoàn toàn cùng ở đây còn lại người phân chia ra. Như thế không phù hợp lần này nghiêm túc đại hội bố trí. Lại không có người nào mở miệng nghi vấn. Ai cũng rõ ràng, đây là vì thần bí gia tộc thành viên lưu vị trí. Tại một mảnh ầm ĩ âm thanh bên trong, chợt một bóng người xuất hiện tại tầng 2 mỗ căn phòng nhỏ bên trong. Rất rõ ràng là từ phía sau tiến đến. Cùng còn lại người hoàn toàn dịch ra, ngăn chặn để cho người ta nhìn thấy người này chân dung khả năng. Hội trường nhất thời thanh âm tiểu nhất nửa. Ngay sau đó tại trước mắt bao người, bên cạnh hai căn phòng nhỏ bên trong, cũng phân biệt xuất hiện hai bóng người. Bởi vì có rèm che chắn, để mọi người chỉ có thể nhìn thấy thân hình, vô pháp nhìn thấy cụ thể dung mạo. Càng không cách nào suy đoán là cái gì ba cái người trong gia tộc. Tại ba vị thần bí gia tộc thành viên trình diện về sau, hội trường mọi người thanh âm liền ăn ý dần dần biến mất. Không tới bao lâu liền trở nên hoàn toàn yên tĩnh trang nghiêm. Người tịch trên đài các nguyên lão thì là vào lúc này nhanh chóng tiến vào đại hội điều lệ bên trong. Trước tiên mở miệng chính là Mục Tư Lệnh. Một đoạn lớn lời dạo đầu sau khi nói xong, Mục Tư Lệnh đón đến, bắt đầu tiến vào chủ đề. Lần này mời chư vị đến đây, là vì cộng đồng thương thảo toàn khu vực liên hợp tấn công dị chủng đại bản doanh. Trải qua nguyên lão đoàn cộng đồng thương nghị, đem trận chiến này mệnh danh là khuynh xào chi chiến. Hoa, nguyên bản yên tĩnh im ắng hội trường lập tức nổ tung. Tất cả mọi người xôn xao mà lên. Lúc này tại dưới đài đông đảo thượng tướng, trung tướng, các thiếu tướng, cùng đông đảo hội nghị có mặt người, mới kinh ngạc hiểu rõ vì cái gì lần này đại hội nghiêm túc như thế lại giữ bí mật nguyên nhân. Tác chiến, lại muốn tác chiến, ở cái này đầy dẫy thương di thế giới, ở cái này tràn ngập không xác định mà thế, ở cái này hết thảy đều tràn ngập bạo lực kỷ nguyên. Kinh thành khu vực vậy mà làm ra kinh người như thế lại cố tìm đường sống trong chỗ chết quyết định. Tấn công dị chủng đại bản doanh. Không phải cái gì tiểu đà tiểu nháo. Càng không phải là mỗi cái căn cứ đối kháng zombie. Mà chính là sở hữu khu vực sở hữu quân đội dốc hết toàn lực. Đoàn kết tất cả mọi người đối kháng mà thế kỷ nguyên bên trong người loại công địch sáng thế đại chiến. Từ nguyên lão đoàn vì lần này chiến dịch mệnh danh bên trong liền có thể nhìn ra. Khuynh xào chi chiến, cái này là nhân loại lần đầu chủ động xuất kích, đối kháng mà thế một lần tiên phong. Từ khi mà thế bạo phát đến bây giờ, zombie khắp nơi, dị chủng hoành hành, đem nhân loại từng bước ép sát đến hạng gì kéo dài hơi tàn cấp độ. Bọn họ cần một lần phản kích, càng cần hơn một trận trực tiếp nhất va chạm. Tại như thế thịnh đại quyết định dưới, lại không cùng khu vực cũng phải tha dưới ân oán, lại lẫn nhau thù địch tướng quân càng phải bắt tay giảng hòa. Người nào cũng không thể tại lần này toàn nhân loại đối kháng dị chủng đại chiến nửa đường sinh dị đoan. Tại một loạt trên chỗ ngồi, không có gì ngoài Trần thiếu gia bên ngoài ngồi 13 tên thượng tướng. Tại mục tư lệnh tuôn ra lần này đại hội chủ đề ngay sau đó. Cũng thống nhất xôn xao đứng lên. Trên mặt bọn hắn chấn kinh không phải làm bộ. Rung động trong lòng càng khó nói lên lời. Không ai từng nghĩ tới Hoa Hạ nguyên lão đoàn lại có phách lực như thế. Sở hữu khu vực liên hợp. Tấn công dị chủng đại bản doanh. Chỉ là nghe cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Tại hàng này trong nhóm người này. Chỉ có Trần thiếu gia không có đứng dậy. Thậm chí có chút không biết nguyên cớ nhìn lấy bên cạnh nhanh như chớp đứng lên 13 tên thượng tướng. Cuối cùng hắn ngẫm lại. Nếu là Sở Hàm lão đại ở chỗ này đoán chừng cũng sẽ không đứng. Vậy dứt khoát tiếp tục ngồi yên khi bàn tử đi. Còn lại 13 tên thượng tướng chấn kinh sau một hồi lâu. Cũng dần dần bắt đầu theo nổ tung lên hội trường cùng bên cạnh người lâm vào thảo luận bên trong. Tựa như thứ hai đại khu vực Thiên Dương khu vực thủ lĩnh Kim Dương Biêu thượng tướng. Lúc này cũng không đoái hoài tới ngăn cách mấy cái chỗ ngồi. Trực tiếp đi đến một bên khác xuyên vực khu vực thủ lĩnh Văn Kỳ Thắng thượng tướng trước mặt. Quảng cáo. 3. Kim Dương Biêu một nắm chặt Văn Kỳ Thắng tay. Kích động nói. Văn lão à, cái này có thể muốn đánh trận a. Văn Kỳ Thắng đồng dạng kích động. Cầm ngược ở Kim Dương Biêu tay nói. Lão Biêu, hai ta đấu nhiều năm như vậy. Cũng nên buông xuống điểm này tiểu ân oán nhất trí đối ngoại. Tốt, nhất trí đối ngoại. Nam Đô khu vực thủ lĩnh Thượng Quan Vinh Thượng Tướng. Càng là cùng bên cạnh mấy cái bình thường lẫn nhau không lui tới Thượng Tướng hỏa nhiệt trò chuyện cùng một chỗ. Thượng Quan Thượng Tướng, tuy nhiên ngươi xem như chúng ta mấy người này bên trong tuổi không lớn lắm. Ta cũng không cậy già lên mặt. Lần này đại chiến, mọi người đoàn kết nhất trí. Đúng, Thượng Quan Thượng Tướng. Lần trước đối ngươi ra phong Thượng Tướng thành kiến. Ngươi bán lão đầu ta một bộ mặt. Đừng để ý ai. Các vị Thượng Tướng đều là tiền bối. Cái này trọng yếu thời gian nói những này làm gì. Đoạn Giang Vĩ là một cái duy nhất không có tham dự vào cái này 12 cái lão đầu kích động tâm tình bên trong người. Cũng không phải đừng lên đem không đem hắn để ở trong lòng. Chủ yếu là hắn tuổi còn rất trẻ. Còn lại người làm theo đều là mấy chục năm lão đồng liêu. Lúc này đại bạo tạc tin tức vừa ra. Tâm tình quá kích động đâu còn chú ý cho hắn a. Kết quả là đắp lên đem quần thể vắng vẻ Đoạn Giang Vĩ. Lúc này chỉ có thể hậm hực nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn về phía bên cạnh trên chỗ ngồi Trần thiếu gia. Chỉ là cái này xem xét, hắn ngốc, ngọa tào, toàn bộ hội trường người đều đứng lên. Cái này Trần thiếu gia vậy mà lão tăng nhập định ngồi ở kia không có phản ứng.